Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô rất là xấu hổ, cũng rất là ngại. Tuy là cô đâu có mời, nhưng anh đã đến đây. Cô không có tiền cũng chẳng có mối quan hệ nào cả. Lại còn say xe nôn hết ra nữa, quả thật là mất mặt. Không sao đâu. Lãnh Tử Thần lấy một bình nước từ trong áo ra, rồi đặt vào trong tay cô. Bình nước vẫn còn hơi ấm từ cơ thể anh. Cô lặng lặng mở nắp uống mấy một ngụm, dạ dày êm ấm hẳn lại. Lãnh Tử Thần bình thản nhìn ra bốn phía, dậm chân miệng hà ra một hơi trắng rồi run rẩy nói. Lạnh thật đó, chúng mình tìm nơi nào nghỉ ngơi nha. Ừ, em biết một khách sạn nhỏ, rất rẻ và tiện nghi cũng được lắm. Lâm Mẫu Hỷ khe khẽ cất tiếng cười. Tiện đường lớn, rẽ vào một ngõ nhỏ cũng không xa. Lâm Mẫu Hỷ đưa Lãnh Tử Thần vào một ngôi nhà trọ nhỏ. Căn phòng được bài trí đơn giản, đèn màu vàng tối. Trước quầy chỉ có một người phụ nữ trung niên có vẻ lam lũ. Đợi hai người đặt cọc một ít tiền, bà ta quăng ra một chiếc chìa khóa sắt, nói số phòng xong thì chẳng màng đến khách nữa. Lâm Mẫu Hỷ xách một chiếc phích nóng ở trên đường trở về phòng, rồi cúi đầu đi trước. Lãnh Tử Thần theo sau cô, vừa đi vừa nhìn hai bên. Hành lang hẹp tối, cửa gỗ mộc, ánh đèn vàng u ám. Phòng vệ sinh ở tận đầu hành lang, ngoài cửa lòng chồng những chổi quét với lau dọn. Mở cửa ra, căn phòng rất nhỏ, chỉ có một chiếc giường đôi công lớn. Bàn ghế gỗ mộc màu sơn hồng đã loang lổ biến thành màu xám xịt. Đầu giường là một chiếc đèn ngủ kiểu cũ kỹ, ngoài ra không còn đồ vật gì khác, bổ lại là tấm sưởi ở trong phòng rất là ấm áp. Lâm Mẫu Hỷ bật đèn phòng, ánh đèn màu vàng hắt ra, gà trải giường và chăn gối toàn mùi xà phòng, xem ra cũng ngăn nắp và sạch sẽ. Lâm Mẫu Hỷ đứng giữa phòng ngắm nghía một hồi, rồi lại nhìn lại Lãnh Tử Thần mà giọng thương lượng. Lãnh Tử Thần à, chúng ta ở một phòng có được không? Anh yên tâm, em sẽ không nghĩ xấu đâu. Anh gật đầu, biết rằng cô không muốn tốn tiền. Tiền ra chỉ có mấy chục tệ mà thôi. Nhưng nơi đây là nơi quen thuộc của cô. Cô cũng rất là bướng bỉnh, anh đành phải chiều theo cô. Đóng cửa lại cởi áo khoác, đón vích nước từ trong tay cô, rót ra cốc để ở trên bàn. Hơi nước tỏa ra mù mịt. Anh nhìn lặng đi rồi bỗng dưng nghiêm nghị. Nhưng em là không đảm bảo được, anh sẽ không làm gì em. Cô nhìn gương mặt mệt mỏi quá sức của anh mà suýt bụt cười. Chắc chắn là anh chưa bao giờ chịu khổ như thế này. Đường đã rất dài, xuống máy bay lại phải ngồi xe khách, đường đi gập ghềnh như vậy. Bây giờ thì ở trong căn phòng như thế này, chắc chắn anh đang hối hận lắm. Cô mím môi nghĩ mấy lần rồi mới nói. Nếu không anh đi nghỉ trước đi, em ra ngoài mua cái gì ăn, chắc anh đã đói lắm rồi đúng phải không? Anh đi cùng em. Lãnh Tử Thần nhìn cô. Em là một cô ngốc không biết phân biệt phương hướng mà. Lâm Mẫu Hỷ vội vàng ngăn anh lại rồi nói nhỏ. Không cần đâu, em từ nhỏ đã chạy nhảy ở đây quen rồi, nhắm mắt lại cũng không lạc được đâu, anh yên tâm đi mà. Anh đã mệt suốt cả một quãng đường rồi, nằm nghỉ ngơi một chút đi. Nói rồi cô nhếch miệng cười, cũng không đợi anh trả lời, chạy vội ra khỏi phòng rồi nhẹ nhàng khép cửa lại, tiếng giày vang dịu dịu suốt quãng hành lang. Khi còn lại một mình ở trong phòng, Lãnh Tử Thần cảm thấy trống trải, anh biếng nhác nằm xoài ra giường. Lên nhìn ánh đèn màu vàng mờ, anh không mệt một chút nào cả, người mệt là đúng là cô. Anh chỉ là cảm thấy bức bối ở trong lòng, anh chỉ muốn là một người bình thường, đưa bạn gái về thăm nhà, cùng cô ra thắp hương mộ bố, cùng nhau đón một năm mới êm đềm. Anh không hề muốn có sự đãi ngộ nào đặc biệt cả, Lâm Mẫu Hỷ chắc chắn cũng không thích điều đó. Bác Hoàng ở sân bay là bạn chí thiết của bố anh, ông là Lãnh Hạo Thiên, tuy đã được việc nhỏ là miễn được xếp hàng, nhưng anh sẽ phiền phức lớn hơn. Quả nhiên thoát một cái đã bị bắt lên ghế hạng nhất. Nhưng điều đó không đáng nói. Quan trọng là năm mới anh không thể về Mỹ với bố mẹ, mà lại bay cùng với một cô gái về miền Đông Bắc. Việc này sẽ rất nhanh chóng được báo về Mỹ. Không biết rồi sẽ xảy ra chuyện gì đây. Cho dù Lâm Ấu Hỷ đã cố hết sức bình tĩnh, nhưng ở sân bay, anh đã nhận ra vẻ hoảng hốt cùng ngờ vực trên mặt của cô. Là bàn tay cô lạnh như băng. Anh muốn bao bọc cô, nhưng rồi lại khiến cho cô cảm thấy bất an, kiềm chế như vậy, thực sự là tréo ngoéo mà. Người tài xế chở anh và cô trở về thị trấn Lạc Diệp là một người bạn cũ của ông Lãnh Hạo Thiên, họ Tống, là giám đốc một bộ phận đối ngoại của công ty, hiện là thường trú tại Cáp Nhĩ Tân. Chắc hẳn là Lãnh Hạo Thiên đã phái ông ấy đến sân bay đón. Quả nhiên chờ đầy nửa ngày, tung tích của anh đã bị theo sát từng bước từng bước. Người đàn ông họ Tống này, nhân lúc Lâm Ấu Hỷ còn mải nôn, đã thay mặt Lãnh Hạo Thiên trách mắng Lãnh Tử Thần vài câu. Tất cả đều là về việc ngông cuồng bồng bột, nằm mới mà không về Mỹ thăm cha mẹ. May mà chưa nhắc đến việc anh đi đâu cùng với một người con gái, nếu không chưa chắc. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net